Cuồng thê PK thập lang quân, chương 2, phủ công chúa, góc truyện audio.com. Mỗi ngày Bích Nguyệt Vân chuyên tâm luyện Kim Liên Thần Công, đến giờ cơm thì Xuân Mai mang vào, xong thì dọn dẹp lui ra, vì Bích Nguyệt không thích bị làm phiền, nàng phải nhanh chóng tu luyện tăng nhanh công lực. Cầm Liên Thần Công có 9 tầng, tầng thứ nhất giúp bách độc bất xâm, tầng thứ hai dưỡng nhan xóa hết những điểm xấu trên cơ thể, tầng thứ ba khinh công vô địch thiên hạ, tầng thứ tư điều khiển muôn thú, tầng thứ năm tăng cao nội lực gấp 4 lần, tầng thứ sáu nội lực tăng gấp 8 lần, tầng thứ bảy nội lực tăng gấp 10 lần, tầng thứ tám hấp tinh đại pháp chuyên hấp thụ thuần dương nam tử chí cương chí dương mới có thể luyện thành, nếu không hấp thu mỗi ngày một thuần dương nam tử sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Hắc hắc, tầng thứ 8 này mỗi ngày một người nghe là biết xác nữ. Tầng này phải cần 3 thuần dương nam tử, nhưng khi luyện từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 8 nhất định không được giao hợp vợ chồng chi lễ, người luyện phải tuyệt đối là sử nữ. Tầng thứ 9 là quan trọng nhất, sau khi luyện xong có thể dùng máu của chính bản thân người luyện cải tử hồi sinh, chữa lành bách bệnh, kéo dài tuổi thọ. Tầng cuối phải cùng 8 thuần dương nam tử giao hợp luân phiên suốt 8 ngày 8 đêm mới thành công. 6 năm sau, phủ công chúa, Phượng Hoàng Quốc, trong 6 năm này, Bích Nguyệt không ngừng tu luyện đã lên tầng thứ 6, những vết bớt trên khuôn mặt không còn xuất hiện. Theo thời gian thân thể nàng cũng dần trưởng thành, một đôi mắt mèo tròn xoe, lông mi dày rậm cong cong, một đôi mày lá liễu, sóng mũi cao thạp âng tắp, miệng nhỏ xinh mỗi khi cười như những nụ hoa mới nở, dáng người thướt tha yểu điệu. Vào năm 10 tuổi, Bích Nguyệt xin với phụ hoàng để nàng rời ra phủ đệ riêng mà sống, giờ nàng rất xinh đẹp nhưng lúc nào cũng mang chiếc mặt nạ hình cánh bướm, ai cùng nghỉ phía dưới mặt nạ kia là vết bớt xấu xí. Từ năm 7 tuổi, Bích Nguyệt đã mang mặt nạ để không ai chú ý gì đến nàng. Xuân Mai mang cho ta ít trái vải và hồng trà. Ngồi luyện công xong thấy khát, Bích Nguyệt gọi Xuân Mai vào, dạ, mời công chúa dùng trà. Xuân Mai đưa vào xong nhanh chóng bước ra ngoài cửa phòng chờ lệnh công chúa. Bao nhiêu năm nay hầu hạ công chúa, nàng đã quen với phong cách phục vụ như vậy. Vào lúc Kim Liên Thần Công của nàng vừa đến tầng thứ tư, Bích Nguyệt âm thầm trở về Nhật Nguyệt Các gặp lại tứ đại hộ pháp Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Thức, Huyền Vũ. Tứ đại hộ pháp lúc đầu nghe tin công chủ gặp nạn bỏ thân nơi vực thẳm, ai cùng đau lòng tìm kiếm thi thể, nhưng tìm mãi vẫn không có cách nào để xuống phía dưới. Tứ đại hộ pháp thề trả thù cho công chủ, khôi phục Nhật Nguyệt Cung. Chứng thật cô bé 10 tuổi đang đứng trước mắt đúng là cung chủ, tứ đại hộ pháp vui mừng không nói nên lời, nguyện suốt đời đi theo hầu hạ nàng. Xuân Mai, chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi Túy Ngọc Lâu. Bích Nguyệt muốn đi tìm mấy sùng nam của Minh trò chuyện, dạ công chúa. Mấy năm nay công chúa nhà nàng thường xuyên đi Túy Ngọc Lâu tìm nam nhân, ai. Không biết khi nào chủ tử nhà nàng mới yên bề gia thất, có được tình yêu đích thực, hưởng trọn vẹn hạnh phúc của người con gái. Thay một bộ trang phục nhẹ nhàng thướt tha trắng ngần, những đóa mẫu đơn thiêu dọc theo vạt áo và cánh tay nhìn nhẹ nhàng thoát tục, đầu cài một cây châm mộc mạc đơn sơ không làm mất đi vẻ năng động thanh tú. Xuân Mai, em ở lại trong phủ một mình, ta ra ngoài được rồi. Vân Thương, tuyệt tình theo ta ra ngoài. Góc truyện audio.com. Dạ, mời công chúa, hai soái ca hộ vệ nhận lệnh lập tức theo sau Liêu Nguyệt. Nhớ lại ngày hai người bọn họ bị người khác hãm hại bán vào Túy Ngọc Lâu làm nam sùng, may mắn được Bích Nguyệt ra tay cứu giúp, hai chàng thề cả đời này bảo vệ nàng đến chết mới thôi. Cách chương.